Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, xem ra hắn liền giấu ở bên người chúng ta, Vân Ca Linh chậm rãi nở nụ cười mở ra. Vương Tạc ngẩng đầu nhìn hướng về phía nghiêng đối diện một tòa trúc lâu. Trúc lâu đại môn khép chặt, trong hành lang trừ bỏ bị phong cạo lên bụi đất ngoài. Không ai. Vương Tạc thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên nói, ta đại khái có chút nhớ Nhung Pháp Nga, ngươi biết là ai? Vương Tạc nói, tục ngữ nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất. Nhân khẳng định là chúng ta nhận thức, Vương Tạc lấy chỉ có chính mình cùng Vân Ca Linh tài năng. Nghe được thanh âm, chậm rãi nói mỗ ta nhân tên, Vân Ca Linh nghe nghe, thần sắc dần dần trở nên thâm trầm phức tạp. Cuối cùng nghe xong, nàng nở nụ cười, bên người ta thật đúng là ngọa hồ tàng long a. Vương Tạc nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Cũng không có ứng thừa nàng câu nói này. Về trước cháy ra trúc lâu, Vương Tạc nhìn thoáng qua thời gian. Bước chân liền hướng tới phía trước đi ra ngoài. Vân Ca Linh vừa bán ra chân, như là nhớ tới cái gì. Đột nhiên bước nhanh về phía trước cầm ở Vương Tạc tay áo. Ở Vương Tạc quay đầu xem của nàng thời điểm, nàng mới thấp giọng mở miệng nói. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đón nhận Vương Tạc hơi lộ nghi hoặc ánh mắt. Vân Ca Linh tiếp tục nói. Cùng các ngươi tách ra sau, phát sinh một sự tình. Trên đường ta gặp một cái hội ngụy trang thành chúng ta nhận thức nhân tinh quái. Thân thể hắn rất cường tráng, tốc độ cũng phi thường mau. Ta cùng nó dây dưa một hồi mới tìm được cơ hội. Xuất kỳ bất ý đánh úp đánh bại nó, sau ta liền tiến nhập một mảnh trong bóng tối mạt, bốn phía toàn đen, nhìn không tới trừ bỏ bóng tối ở ngoài khác đồ vật. Lộ đều là bình, mênh mông vô bờ, thế gian giống như thừa lại ta ở ngoài nên cái gì đều không có. Ta hoài nghi chính mình vào người khác bố trí trận pháp, ở ta tìm kiếm đường ra thời điểm. Trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện một đại mảnh lưỡi dao lâm. Cái này lưỡi dao lâm chẳng phải đại thần kinh não chính mình hư ảo đi ra. Đào đào thế tới rào rạt, im hơi lặng tiếng, ta dùng trên người mang lá bùa nổ vài lần lưỡi dao lâm. Cuối cùng mới từ bọn họ chung trốn thoát, ở Vân Ca Linh nói này đoạn trải qua thời điểm. Vương Tạc tay bỗng nhiên bắt được tay nàng, cùng Vân Ca Linh mười ngón gắt gao tướng nắm ở một khối. Vân Ca Linh nói được linh hoạt. Nếu như không là trên người còn mang theo điểm lá bùa, kia chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh hoàn cảnh, kia còn có lúc này xuất hiện tại Vương Tạc trước mặt cơ hội. Vương Tạc biểu cảm lạnh đến băng điểm, nhưng là quanh thân áp khí lại bị hắn vô cùng tốt khống chế được. Cũng không có bởi vậy mà thương đến Vân Ca Linh, chính là ở bọn họ hai người năm thước có hơn địa phương. Âm phong cuồn cuộn. Đem trúc lâu bên ngoài cúi treo xuống dưới chấn quỷ bài thổi chúng bùm bùm vang lên. Vân Ca Linh nhéo nhéo Vương Tạc tay, xem như là an ủi hắn một chút, mới tiếp tục nói tiếp, chờ ta lại một lần đối lưỡi dao lâm tiến hành công kích. Sau đó mượn cơ hội chạy trốn khi, ta, đột nhiên đi vào quỷ môn quan đi, ở ta suy xét chính mình là thân thể còn là linh hồn ly thể xuất hiện tại quỷ môn quan trong khi. Quỷ tốt nghiêu đầu đột nhiên xuất hiện, hắn nhắc tới nhiều nói. Sau đó đem ta đưa ra quỷ môn quan, ngươi xác định ngươi thật sự hạ đến âm phủ. Vương Tạc lông mày đã nhíu chặt ở một khối. Không có sai, Vân Ca Linh xoa hai mắt của mình. Ngón tay chặn mặt nàng, làm cho người ta nửa khắc hơn hội thấy không rõ thần sắc của nàng. Ta còn thấy được độ hồn âm sai, nghe được mạnh bà chiêu hồn chuông. Làm một cái nhập âm sư, ta sẽ không nhớ lầm âm phủ cho ta cảm giác, hơn nữa quỷ môn quan lực lượng, ta hiện tại nhớ tới còn cả người đánh run rẩy. Vân Ca Linh lỏng xuống tay. Ngẩng đầu nhìn phía Vương Tạc, ta chỉ là có chút không rõ, nếu như nói tại kia mảnh trong bóng đêm là vì sao trận pháp ảnh hưởng. Như vậy đem ta hồn phách kéo đến âm phủ cũng là vì sao sao? Theo ta được biết. Có thể làm đến như vậy, chỉ có nhập âm sư, mà vào âm sư cũng sẽ không thể tùy tiện có thể đem nhân hồn phách đánh tiến trong địa phủ. Cho dù là nhập âm sư, cũng cần mượn dùng một ít âm vật làm liên tiếp âm phủ địa phủ môi giới, hơn nữa ta bị tinh quái dẫn chúc lâu thời điểm, chúng ta cũng không có đi quá xa, nhưng là đương ta theo quỷ môn quan đi ra, tỉnh lại sau thật là xuất hiện tại ô bà trong phòng. Hơn nữa cùng ô bà đụng phải mặt, còn có một chút, chính là ô bà ở ta sau khi tỉnh lại, đối ta nói một câu đặc biệt ý vị sâu xa lời nói. Nàng nói may mắn có một chút quỷ bằng hữu đã cứu ta. Quỷ bằng hữu, ta cho tới bây giờ không biết ta có cái gì quỷ bằng hữu, hồn nhập quỷ môn. Thân ở dị chỗ, Phương Tạc liên tục không ngừng mà thì thào câu nói này. Bỗng nhiên ánh mắt liếc đến Vân Ca Linh nâng lên đến cổ tay chỗ. Ở Vân Ca Linh ngạc nhiên hạ, một thanh liền lôi ở cổ tay nàng nói. Phía trước bộ ở ngươi trên tay len sợi đâu? Vân Ca Linh bị Vương Tạc như vậy nhắc nhở, mới phát hiện trong tay len sợi thế nhưng ở bất chi bất giác chung đã rớt. Nàng đều không có phát hiện, Vân Ca Linh trầm tư chốc lát nói. Ta gặp được tinh quái khi còn tại, Vương Tạc ma sát một chút Vân Ca Linh thủ đoạn chính diện. Mạch Lạc, đột nhiên hơi hơi ngoéo một cái môi, cười nói, ta đại khái biết là chuyện gì xảy ra, Vương Tạc. Ngươi thật đúng là không gì không biết, không gì làm không được a. Vân Ca Linh vi nghiêng đầu. Mỉm cười nhìn chăm chú này Vương Tạc, cũng không có tránh thoát Vương Tạc giam cầm mà ni. Vương Tạc nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói. Phía trước ta từng nói với ngươi, này len sợi là thứ tốt, nó hội che chở ngươi. Lúc đó ngươi bị lưỡi dao lâm công kích khi, nó đại khái là cảm ứng ra ngươi nguy hiểm. Nói cách khác hắn dự cảm đến ngươi sẽ chết, cho nên cứu ngươi, cứu ta. Len sợi bên trong ẩn giấu quỷ khí. Cái này quỷ khí hẳn là trước ngươi ở trung chuyển đứng gặp được những thứ kia quỷ quái nhóm cố ý lưu lại, ở trong lúc nguy cấp, đem ngươi đưa bọn họ địa phương, quỷ sẽ đi địa phương. Chính là hạ âm phủ, Vương Tạc đem chính mình đoán từ từ nói đến. Âm phủ chỉ có thể hồn phách đi qua, không thể mang theo thân thể, cho nên quỷ khí, hoặc là nói là quỷ khí hóa thành quỷ vật đem ngươi hồn phách rút đi đưa âm phủ đi. Mà ngươi thân thể đại khái liền là như thế này bị đưa đến ô bà nơi đó. Trước ngươi ở ô bà chúc lâu trụ qua, bên kia về ngươi sinh khí là nặng nhất, bọn họ dựa vào bản năng chỉ biết tìm được bên kia đi, nói đơn giản một chút. Những thứ kia quỷ vật giống như là chỉ biết nhận thức mùi vị tiểu cầu. Mà ô bà chúc lâu vừa vặn bị bọn họ nhận làm Vân Ca Linh lưu lại ổ. Bọn họ cũng liền tự chủ trương đem Vân Ca Linh đưa về tới của nàng ổ nội. Quả nhiên thời đại ở phát triển, các ngươi quỷ quái ngành nghề đều bắt đầu làm lên chuyên trách chuyển phát nhanh. Còn có thể đem đồ vật tách ra đóng gói lại đưa đến cùng một chỗ, Vân Ca Linh chật chật hai tiếng. Chọc được Vương Tạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Vân Ca Linh cười ha ha một tiếng, sau đó sờ sờ cổ tay của mình nói, cho nên thật đúng là cái kia trung chuyển đứng quỷ quái nhóm đã cứu ta một mạng. Ngô, khó trách ô bà sẽ nói ta có chút không tệ quỷ bằng hữu. Là chỉ bọn họ, Vương Tạc nói, nếu như lần sau gặp được bọn họ, có thể xác nhận một chút. Vân Ca Linh duỗi cái lười thắt lưng, vừa đi vừa nói. Dương gian hữu hảo tâm nhân, âm phủ cũng có hảo tâm quỷ a. Vương Tạc yên lặng nhìn nàng một cái. Nhấc chân liền theo đi lên, hai người theo tiểu đạo một đường về tới cháy ra, mà đến cháy ra thời điểm, vừa vặn là rạng sáng 4 giờ, bầu trời đêm đã bắt đầu trở nên trắng, quanh mình cảnh vật đều bao phủ ở một tầng sa mỏng bên trong. Bóng tối dần dần đi xa, cháy ra đại môn không có liên quan. Môn bị gió thổi được một hồi về phía trước một hồi về phía sau. Phát ra lốp bốp vang nhỏ, đặt tại huyền quan chỗ giày bị đá được đến chỗ đều là. Vừa thấy liền biết có người từng đã sốt ruột chạy vào phòng trong đến. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi vào đại sảnh, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là đại sảnh kia ngã một ngăn kéo tủ gỗ. Tủ gỗ trong gì đó tất cả đều vẩy một, có chút còn bay đến rất xa. Một ngọn nến cùng hàng ngày đồ dùng, xem ra nơi này tựa hồ từng đã trải qua một hồi phi thường kịch liệt tranh đấu. Trong đại sảnh rất loạn, nhưng là đồng thời cũng phi thường yên tĩnh, trừ bỏ ngoài cửa sổ thổi tới tiếng gió ngoại, không thấy một người bóng người, cũng nghe không được cái khác tiếng vang. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đến từng cái gian phòng dạo qua một vòng. Kỳ Quan phòng, Đằng Thanh, Giản Phương Nguyên cùng A Cửu bốn người đều không ở phòng trong. Bầy biện ở trong phòng hành lý cũng đã không thấy, nghĩ đến trong đại sảnh thảm trạng, cũng không biết tại đây trong đó có hay không bọn họ bốn người bút tích. Vân Ca Linh hai người một đường chuyển tới góc xó cuối cùng gian phòng. Cũng chính là Tiêu Thị Phu Thê phòng ngủ. Tiêu Thị Phu Thê trong phòng cùng đại sảnh giống nhau hỗn độn. Cái bàn giống như bị trọng vật đập đến, đã lệch đến một bên. Trên đất những thứ kia thiêu đốt đến một nửa ngọn nến đều theo trên bàn bóc ra vẩy đến một bên. Nhưng là trừ bỏ trong gian phòng hỗn độn vật phẩm ngoại, cũng không có phát hiện dư thừa đánh nhau dấu vết. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc ở trong phòng không có đặc biệt phát hiện. Hai người lần nữa đi tới đại sảnh đến. Vương Tạc nhìn chung quanh, Vân Ca Linh thì ngồi xổm ở cái kia nửa ngược lại không lệch tủ quần áo trước. Nhìn trên đất vung mở gì đó, đại bộ phận là màu trắng ngọn nến, còn có một chút cờ lê, tại đây chút hoàn hảo màu trắng ngọn nến chung, còn có mấy chính là đốt một nửa đoạn ngọn nến. Mà tại đây chút nửa đoạn ngọn nến phía dưới, còn có thể lấy ra một tia tản ra tanh tưởi bụi tích. Vân Ca Linh vuốt phẳng một chút ngón tay, đang muốn lui về sau một bước khi, dư quang quét đến bàn trà một góc, nàng híp hí mắt, hướng bàn trà phương hướng chuyển hai bước, đem kém chút sai mắt thấy để lọt một đoàn màu đen len sợi nhặt đứng lên. Này đoàn len sợi hình thức thập phần quen thuộc, tuy rằng lúc này nó đã cắt thành hai đoạn, trong đó có một đoạn còn đốt thành một cái nhọn rác. Vân Ca Linh vẫn là đầu tiên mắt liền nhận ra nó lai lịch. Vương Tạc, ta cảm thấy trước ngươi nói lời nói, có thể là thật sự. Vân Ca Linh giơ lên đoạn rơi len sợi nhìn về phía hướng tới nàng bên này đi tới. Vương Tạc, này đoạn rơi len sợi thượng đã không có quỷ khí, hiện tại đã là một cái phổ thông được không thể lại phổ thông dệt kim tuyến. Đã bọn họ giúp ngươi, ta đây cũng giúp một chút bọn họ tốt lắm mà đi. Vương Tạc tiếp nhận Vân Ca Linh đưa tới len sợi. Thả ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt phẳng một lần. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Vân Ca Linh đứng lên nhìn phía Vương Tạc. Vương Tạc lại chính là đối nàng lắc lắc đầu. Không có gì, Vân Ca Linh nhún vai. Cũng không miễn cưỡng Vương Tạc. Đứng lên sau liền đi tới đại mở cửa sổ trước. Bốn phía nhìn quanh một chút. Chính là này tuyến đoàn thế nào xuất hiện tại nơi này? Còn có Kỳ Quan phòng bọn họ đều đi đâu? Ở Vân Ca Linh nói xong câu đó, lão cảnh quan mang theo cảnh viên bước đi vào phòng nội. Đường hắn nhìn đến Vân Ca Linh cùng Vương Tạc thân ảnh khi, huyệt thái dương liền đột nhiên thẳng nhảy dựng lên, thế nào đến chỗ nào đều có thể xem thấy các ngươi. Có biết hay không giống các ngươi như vậy nơi nơi chạy loạn, cho cảnh sát thêm bao nhiêu phiền toái. Lão cảnh quan chỉ vào Vân Ca Linh cùng Vương Tạc chính là vừa thông suốt mắng. Hiện tại giết người hung thủ còn chưa có bắt đến, các ngươi tùy tiện chạy có biết hay không rất nguy hiểm. Nếu như các ngươi nhân viên mất tích, chúng ta còn phải tăng số người nhân thủ đi tìm nhân. Cái này cho hung thủ chế tạo càng nhiều giảm sóc thời gian. Tìm hung thủ kia đều là phi thường gấp gáp sự tình. Trì hoãn một phút đồng hồ, khả năng thì phải chết một người, hiện tại liên tục chết năm nhân, này hung thủ rất có khả năng tâm lý đã vặn vẹo. Sợ là hội giết chết càng nhiều nhân, hiện tại trong thôn này toàn bộ người, sinh mệnh đều nhận đến uy hiếp, đừng tưởng rằng chính mình vận khí tốt liền ngộ không đến hung thủ. Ai cũng không biết hung thủ cuối cùng nghĩ như thế nào. Hắn bước tiếp theo hội áp dụng cái gì cực đoan thủ pháp. Các ngươi hai cái, cùng ta đi lại, ta phái nhân mang bọn ngươi đi qua lều trại bên kia làm cho người ta nhìn các ngươi. Hơn nữa của các ngươi đồng bạn đều đã ở bên kia, Vân Ca Linh cười cười nói. Cảnh quan, chúng ta chính là tới bắt chính mình hành lý, phía trước đại gia chính là ở nơi này, chúng ta hoàn toàn nghe theo cảnh sát an bài. Hiện tại bước đi, lập tức bước đi, ở Vân Ca Linh nói chuyện thời điểm, Vương Tạc còn đề ra không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại trên tay hắn túi đeo. Lão cảnh quan hồ nghi nhìn Vương Tạc một mắt, ở Vương Tạc bỏ xuống túi đeo thời điểm, hắn lại đột nhiên bước nhanh hướng tiến đến, chỉ vào Vương Tạc tay phải lên đường. Này tuyến đoàn bỏ xuống đến lại đi, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc nhìn nhau một mắt. Sau nàng nghiêng đầu hỏi lão cảnh quan, này tuyến đoàn là ngươi. Chúng ta vừa rồi ở góc xó nhặt được, chính là tò mò xem một chút, không ác ý, thực không gì ác ý. Hai người các ngươi còn thật là có chút kỳ quái, lão cảnh quan như có đăm chiêu trên dưới đánh giá. Một phen Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc hướng hắn cười đến thập phần thân cận cùng vô tội. Lão cảnh quan trong ánh mắt hoài nghi nhưng không có tiêu tán. Cuối cùng thật sâu nhìn bọn họ một mắt, không có trả lời Vân Ca Linh vấn đề mà là nâng tay gọi tới hai tên tiểu cảnh viên. Các ngươi hai cái, đem bọn họ đưa đến lều trại bên kia đi, nhường những người khác hào hào nhìn, đừng làm cho cái này tiểu minh tinh nơi nơi chạy loạn là... Hai tên tiểu cảnh viên lập tức nghỉ nghiêm, kính cái lễ, tiếp tục quay đầu liền đối với Vân Ca Linh cùng Vương Tạc làm cái mời động tác. Vân Ca Linh thở dài, Vương Tạc thì là đem tuyến đoàn trả lại cho lão cảnh quan. Hai người liền bước chân đi theo tiểu cảnh quan phía sau. Một danh tiểu cảnh viên gặp lão cảnh quan còn đang nhìn Vân Ca Linh cùng Vương Tạc bóng lưng. Liền tò mò mở miệng hỏi nói, lão đại. Bọn họ có vấn đề gì sao? Còn có, này len sợi đoàn có cái gì đặc biệt? Ta xem ngươi có vẻ rất khẩn trương, lão cảnh quan thu hồi tầm mắt. Liếc hắn một mắt, bành mặt lắc lắc kia đoàn len sợi. Ngươi có biết này len sợi ta thế nào đến sao? Tiểu cảnh viên lắc lắc đầu. Lão cảnh quan đè thấp thanh âm nói. Là theo bốn mặc màu trắng áo choàng, không có chân, thổi ở giữa không trung. Tay giơ một người quỷ quái trên người đến rơi xuống bị ta nhặt được, lão đại. Ta tuy rằng tuổi trẻ, nhưng có phải hay không tiểu hài tử a? Ngươi biên chuyện xưa liền không thể biên được dễ nghe điểm. Trên đời này nào có cái gì quỷ a quái a, tiểu cảnh viên chỉ đương lão cảnh quan ở mở hắn vui đùa. Cười qua đi liền lôi kéo trên tay tay không bộ, quay đầu tiếp tục làm dậy chính mình công tác. Lão cảnh quan xem xét bên cạnh trải qua cảnh viên cầm trong tay đốt một nửa màu trắng ngọn nến. Sắc mặt hơi hơi đổi đổi, phảng phất nhớ tới nào đó thập phần không thân cận trí nhớ. Hắn tức giận bất bình nói, nhớ ngày đó ra ra ta cũng là cái hoàn toàn thờ phụng khoa học nhân. Hiện tại, DTM khoa học, thật đúng đụng quỷ, lão cảnh quan lắc đầu quay đầu chỉ huy đứng lên bên nhân. Mà thôi kinh đi mau đến đại môn khẩu chỗ Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Hai người tầm mắt cũng là mịt mờ va chạm ở cùng một chỗ. Tiểu cảnh viên đi ở phía trước, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc theo sau lưng bọn họ. Vân Ca Linh hướng Vân Nổ bên người nhích lại gần, thì thầm nói, lời nói mới rồi ngươi nghe được sao? Vương Tạc, ân, mặc màu trắng áo choàng, thổi ở không trung nhân. Trong tay còn giơ một người, Vân Ca Linh bỗng nhiên cúi đầu cười. Trời muội nói, ta thế nào cảm giác hắn đang nói ta, bị dơ nhân, ngươi nói đúng sao, kia cần phải chính là len sợi chung quỷ khí hóa thành quỷ ảnh, Vương Tạc nhàn nhạt phân tích. Nói, bất quá, ta cảm thấy cái kia lão cảnh quan còn nhìn đến khác cái gì, Vân Ca Linh mở ra tay. Đáng tiếc hắn đã đối chúng ta sinh ra hoài nghi. Muốn hỏi đại khái cũng hỏi không ra cái gì mấu chốt tin tức. Chỉ sợ hắn trong lòng đã đem chúng ta đặt ở người bị tình nghi trên vị trí đi, Vân Ca Linh đoán. Hoàn toàn không có sai, làm cảnh sát đối sự tình gì đều phi thường mẫn cảm. Cũng không tin thực sự sao mà khéo trùng hợp, tam lật bốn lần có trong hồ sơ phát hiện chàng nhìn đến Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Cẩn thận ngẫm lại. Bọn họ vừa tới bên này phát trực tiếp, liền ngay cả tục chết đi năm nhân, đổi làm ai đều phải bắt đầu hoài nghi, hung thủ có phải hay không liền giấu ở bọn họ sáu cái khách quý bên trong. Nhất là các loại hành vi đã bị lão cảnh quan quy nạp đến cổ quái mặt Vân Ca Linh cùng Vương Tạc. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi theo tiểu cảnh viên về tới bờ ruộng nội lều trại chung. Tiêu Đại Tẩu cùng Tiêu Đại Hải thi thể đã bị mang đi. Lúc này chỉ có mấy cái tiểu cảnh viên canh giữ ở lều trại nội. Trừ bỏ bọn họ cảnh sát nhân ngoài, chính là ngồi ở một loạt trên ghế kỳ quan phòng bốn người. Kỳ quan phòng dựa vào ghế dựa đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Giản Phương Nguyên cầm một quyển ngoại văn thư đang nhìn, Đằng Thanh cầm di động chung quanh loạn hoàng, tựa hồ đang tìm tín hiệu, mà A Cửu thì không biết theo kia lục ra một cái ma phương. Cúi đầu xoay được phi thường mê mẩn, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc vừa đi đến bên này, Đằng Thanh cái thứ nhất liền phát hiện bọn họ, hắn bỏ xuống di động, vội vàng bước đi thượng tiến đến, thật tốt quá, chúng ta liên tục không thấy các ngươi trở về. Còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện đi, vốn muốn đi tìm các ngươi, nhưng là cái này cảnh sát đều không nhường chúng ta đi ra, các ngươi liên tục đều canh giữ ở này. Vương Tạc lườm một mắt vây quanh ở bốn phía cảnh viên. Bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, Giản Phương Nguyên bỏ xuống thư đã đi tới, đoạt lấy Đằng Thanh câu chuyện trả lời Vương Tạc vấn đề. Ngươi đột nhiên chạy đi tìm ngươi. Chúng ta lo lắng liền đi theo chạy đến bên ngoài tìm các ngươi đi. Chính là còn đi chưa được mấy bước, liền gặp được cảnh sát nhân. Cảnh sát nhân trực tiếp liền đem chúng ta đưa bên này. Ta cái thứ nhất đi lại, A Cửu cái thứ hai. Giản Phương Nguyên cùng kỳ quan phòng cuối cùng một khối đến. Chúng ta tại đây đợi mấy cái giờ, liên tục không xem thấy các ngươi. May mắn các ngươi đều không có việc. Vân Ca Linh hầu nghi nhìn thoáng qua Giản Phương Nguyên. Giản Phương Nguyên vẫn là vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng. Chính là Vân Ca Linh luôn cảm thấy hắn đây là cố ý đem nói cho nàng cùng Vương Tạc nghe. Tuy rằng không có cụ thể thời gian, nhưng là hắn nhắc tới bọn họ đợi mấy cái giờ, lại thuận tiện nhắc lên đều tự đi đến lều trại trình tự. Này quả thực giống như là đem chính mình không ở chẳng chứng cớ hoàn mỹ dâng. Giản Phương Nguyên là cố ý, vẫn là vô tình, cố ý lời nói, vì sao muốn để cái này. Này không là trực tiếp liền đem bọn họ lực chú ý đặt ở hắn trên người sao? Hay là hắn nghĩ nhắc nhở bọn họ chút cái gì? Giản Phương Nguyên chống lại Vân Ca Linh mang theo đánh giá tầm mắt. Vẫn như cũ vẫn là một bộ cười tủm tỉm mặt. Đằng Thanh không biết giữa bọn họ ám sóng mãnh liệt, chỉ vào bên cạnh vị trí lên đường, đại gia trước ngồi đi, nghe nói cảnh sát nhân đã liên hệ lên tiết mục tổ nhân viên công tác. Tiết mục tổ giống như đã ở đến bên này trên đường. Chúng ta chỉ phải chờ tới tiết mục tổ đi lại, cần phải có thể về nhà. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc phân biệt ngồi xuống một bên chỗ trống thượng. Vương Tạc bên cạnh chính là A Cửu. Bất quá A Cửu xem đều không xem bọn hắn một mắt. Trong tay ma phương đã toàn bộ xoay tốt, nhưng là rất nhanh lại bị hắn hủy đi mở ra, lần nữa hợp lại hợp ở một khối. Vân Ca Linh dư quang quét đến A Cửu trên người, hơi hơi nhíu mày đầu. Vương Tạc bắt tay đặt ở Vân Ca Linh lòng bàn tay thượng. Từ từ viết hai chữ, Phương Lập. Vân Ca Linh bỗng chốc phúc trí tâm linh. Lập tức liền hiểu rõ Vương Tạc ý tứ, trước mặt nhân chẳng phải cái kia hi hi ha ha, thần kinh hề hề A Cửu, mà là trầm mặc ít lời, trong miệng bật không ra một chữ Phương Lập. Phương Lập cùng A Cửu nhân cách chuyển hoán cuối cùng là căn cứ vào tình huống gì hạ tiến hành. Vân Ca Linh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Vương Tạc, nhưng là hiển nhiên hiện tại chẳng phải hỏi một chút đề thời cơ. Vương Tạc thu hồi tay. Nhìn thoáng qua Vân Ca Linh, bỗng nhiên theo ghế tựa đứng lên, hướng một bên cảnh viên, cùng cảnh viên không biết nói gì đó, liền theo đối phương nơi đó được đến một cái màu trắng plastic dương. Hắn dẫn theo plastic dương đi trở về vị trí, ngồi xuống sau đem dương đặt ở chính mình trên đùi, đem đường trang rộng rãi tay áo cuốn hai hạ, lộ ra có khả năng cao tái nhợt cánh tay. Sau đó kéo qua Vân Ca Linh đặt ở một bên hai tay. Ở Vân Ca Linh kinh ngạc hạ, hắn mở ra plastic dương, lấy một ít xử lý miệng vết thương thuốc nước. Giản Phương Nguyên xem thấy bọn họ bên này hỗ động, bỗng nhiên cười nói, Vương Tạc thật đúng là cẩn thận a. Bất quá ta nhưng là hiện tại mới lưu ý đến, Vân Ca Nhã trên người ngươi thế nào đều là thương. Sáu người chung, Vân Ca Linh lúc này đại khái là trong bọn họ nhất chật vật một cái. Y phục tràn đầy cho bụi, có chút địa phương còn đứt vài cái khẩu tử. Sau đó ở y phục bên ngoài lõa lộ ra tới trắng nõn trên da. Đều là từng đạo giống như bị hòn đá nhỏ thổi qua vết thương. Tuy rằng vết thương không nặng, nhưng là tế tế mật mật, xem ra số lượng thập phần kinh người. Ở phối hợp Vân Ca Linh nguyên bản bạch như tuyết da thịt. Cái này lại thanh lại hồng vết sẹo liền càng thêm dễ thấy. Kinh giản Phương Nguyên nhắc nhở, đằng thanh cũng chú ý tới Vân Ca Linh chật vật, chạy nhanh theo chính mình trong ba lô lấy ra một bao khăn giấy đưa đi qua. Ta này có khăn giấy, ngươi lau. Đằng thanh chờ Vân Ca Linh tiếp nhận khăn giấy sau. Mới lộ ra sợ hãi thần sắc khiếp nhược hỏi, các ngươi sẽ không gặp, cái kia giết người hung thủ thôi. Vân Ca Linh cười cười, nói, ta cũng không rõ ràng, không thấy rõ đối phương mặt, bất quá ta tin tưởng đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời câu nói này, hung thủ sớm hay muộn sẽ bị đem ra công lý, các ngươi nói, đúng không? Giản Phương Nguyên mỉm cười không nói, đằng thanh cúi đầu, kỳ quan phòng thay đổi cái tư thế, mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ở Vân Ca Linh sau khi nói xong câu đó. Nhẹ nhàng mà liếc nàng một mắt, Vân Ca Linh ý tứ hàm xúc không rõ cười nhất nhất quét bọn họ một phen. Cuối cùng mới thu lại đi rồi sở hữu ánh mắt, sau không khí tĩnh mịch giống như trầm mặc, không có người nói chuyện, chỉ có thể nghe được Vương Tạc tìm kiếm cái hòm thuốc nhỏ vụn tiếng vang. Vân Ca Linh sáu người ngồi ở lều trại nội liên tục đợi cho hừng đông. Thứ nhất lũ ánh mặt trời chậm rãi quét tiến lều trại trong bóng mờ. Xa xa, Miêu Sán cùng lão cảnh quan thân ảnh đồng thời xuất hiện tại đầy trời cát vàng chung. Bọn họ đi lại vội vàng, thân ảnh dần dần phóng đại, rất nhanh liền chui vào lều trại chung đến. Lão cảnh quan tiến vào bước nhỏ là lường một mắt xếp xếp ngồi Vân Ca Linh mấy người. Liền xoay người theo cái kia mặc bạch y pháp y đi tới một bên. Xem ra tựa hồ đang ở nói chuyện với nhau chút cái gì. Miêu Sán tiếp nhận một cái tiểu cảnh viên đưa tới hai cái túi lớn. Liền đem đồ vật đưa đến Vân Ca Linh sáu người trước mặt. Cái này là điểm tâm. Chúng ta ngày hôm qua đi lại khi mua, đều là chút bánh mì cùng bánh ngọt. Tuy rằng thà cả đêm, nhưng là cần phải còn có thể ăn. Chính là mùi vị giống như, các ngươi được thông qua điền một chút dạ dày. Vân Ca Linh sáu người đem cái túi chung đồ ăn phân. Liền ào ào mở ra ăn đứng lên, Miêu Sán cùng các cảnh viên cũng tìm vị trí, cầm chút bánh mì cùng cà phê vừa ăn bên nghỉ ngơi chốc lát. Cảnh sát nhân theo ngày hôm qua đến Vũ Thôn sau cả một đêm đều ở siêu tập chứng cớ. Không có sung túc giấc ngủ, lúc này mỗi người trên mặt đều mang theo dày đặc mỏi mệt ý. Có chút nhịn không được mệt mỏi ý nhân đã hủy đi vài lọ cà phê. Trải qua ngoại vật kích thích. Mới giảm bớt một ít kéo căng tinh thần, Miêu Sán ngồi ở bọn họ phía trước, Giản Phương Nguyên ăn xong trên tay bánh ngọt sau, liền nhìn phía Miêu Sán, hỏi, mầm cảnh quan, chúng ta coi như là nửa đương sự, có phải hay không có quyền biết chuyện này tiến triển như thế nào? Miêu Sán rót một miệng cà phê, nói, người nghĩ biết cái gì? Giản Phương Nguyên nở nụ cười. Chính là muốn biết các ngươi tìm được bao nhiêu chứng cớ. Hung trong lòng bàn tay có hay không đấy. Bằng không chúng ta liên tục hồ lý hồ đồ. Luôn cảm thấy chính mình mạng nhỏ không gì bảo đảm a. Đương nhiên, nếu như có một số việc thực không thể nói. Chúng ta cũng không miễn cưỡng, Miêu Sán lau đem miệng nói. Ta biết các ngươi tò mò. Bất quá cụ thể sự tình không thể nói cho các ngươi. Dù sao chúng ta đại khái đã có chút suy tính, trong lòng đối với hung thủ là ai cũng đoán được một ít. Hiện tại còn kém tìm được càng nhiều chứng cứ, các ngươi cũng đừng lo lắng, hảo hảo ngốc ở trong này. Có cảnh sát nhân nhìn, hung thủ cũng sẽ không thể ngốc hề hề chạy vào giết người. Hơn nữa nghe nói các ngươi tiết mục tổ nhân đã ở trên đường. Đợi hội ghi chép hạ khẩu cung có thể trở về. Bất quá sau khi trở về, chúng ta cảnh sát bên này có chuyện gì, liên hệ các ngươi khi hy vọng các ngươi cũng có thể hào hào phối hợp cảnh sát làm việc, Miêu Sán. Nói xong này đoạn thoại liền đứng dậy rời khỏi tại chỗ. Vân Ca Linh nhìn nàng ném đến trong túi rác cà phê lọ khi. Suy nghĩ tung bay, ở trong lòng đêm này 3 ngày gặp được sự tình lần nữa lý một lần. Vũ Thôn, một cái hàng năm đổ mưa địa phương, nếu như mưa dừng lại, thủy quỷ sẽ tới cửa mượn mệnh, bởi vì vô pháp nắm giữ chính mình vận mệnh, thôn dân phi thường sợ hãi thủy quỷ đã đến, cho nên ở nhà gián đổi quỷ hoàng chỉ phù, còn bày hồng sáp ong nến. Đáng tiếc bởi vì chết đi nhân thân bên đều xuất hiện dùng đến một nửa màu trắng ngọn nến. Cái này nhát gan sợ phiền phức thôn dân tự cho là màu trắng ngọn nến là tà vật. Liền đem cái này ngọn nến tất cả đều cho thu giấu đi. Mà chỉ có bị thủy quỷ mượn mệnh người chết mới biết được. Dùng cho cốt cùng da người chi làm thành màu trắng ngọn nến mới là đối thủy quỷ có lớn nhất lực sát. Thương gì đó, chính là cái này thôn dân đã quên lão tổ tông thực hiện. Bởi vì trong lòng sợ hãi, làm rất vô vị thay đổi. Trừ bỏ sợ hãi thủy quỷ ngoại, Vũ Thôn nhân còn kiêng kỵ bởi vì chết sau rất thống khổ. Mà tích góp từng tí một oán khí hóa thành oán quỷ. Oán quỷ so thủy quỷ càng làm bọn hắn sợ hãi. Vì không bị oán quỷ bò lên, bọn họ ở phòng ở ngoại treo trấn quỷ bài. Lấy này đuổi đi oán quỷ, lại không biết trấn quỷ bài chỉ là bọn hắn trên người phi thường bạc nhược một tầng bảo hộ mang. Tầng này mang sớm hay muộn sẽ bị oán quỷ xé rách. Vũ Thôn thôn dân đều sẽ không có thật tốt đẹp tương lai. Mà đặt ở trong phòng cờ lê chờ công cụ, Vân Ca Linh đoán rằng là cái này thôn dân dùng để đối phó thủy quỷ cùng oán quỷ công cụ. Tuy rằng cờ lê mấy thứ này kỳ thực cũng không có chỗ lợi gì. Bởi vì nghĩ đối phó thủy quỷ cùng oán quỷ, triệt để theo loại này tuyệt vọng chung thoát khốn mà ra. Vũ Thôn nhân còn phát hiện hướng thủy quỷ mượn thọ phương pháp. Chính là loại này phương pháp, hại nhân cũng hại chính mình. Vân Ca Linh nhớ tới ngày đầu tiên nàng ở ô bà trong phòng lật tìm ra những thứ kia nữ trang. Sách giáo khoa còn có kia phòng ý tứ hàm xúc không rõ tin. Kết hợp thủy quỷ mượn thọ cùng ô bà nói qua lời nói. Nàng lý ra một ít phi thường rõ ràng. Đường lão sư 5 người ở mộ cái vòng tròn nội đã biết Vũ Thôn tồn tại mượn thọ phương pháp. Bọn họ bởi vậy tới Vũ Thôn, vì được đến loại này phương pháp, bọn họ ngụy trang chính mình, lừa gạt Vũ Thôn thôn dân. Ô bà từng đã nói qua, có một số người đến Vũ Thôn là vì mượn thọ mà hại nhân. Có chút thì là vì hại nhân mới mượn thọ. Đường lão sư bọn họ đoàn người, lúc này còn có ai còn sống? Vân Ca Linh không thể hiểu hết, nhưng là theo ô bà khách phòng tìm ra tin thượng viết tam câu. Ta phát hiện một bí mật, ta nên làm cái gì bây giờ? Không có người có thể giúp ta, bọn họ nghĩ muốn giết chết ta. Kết hợp thủy quỷ mượn thọ, đầu óc thoáng chốc liền lung lay đứng lên. Đột nhiên cả vụ việc tình đều trở nên sáng tỏ. 2 cái nữ lão sư chung 1 cái. Hiển nhiên ở phía sau kỳ phát hiện đường lão sư 3 người mục đích. Mà ô bà nói qua, vừa đến thôn đến đường lão sư thân thể phi thường suy yếu. Vì cứu chính mình cho nên đi tới Vũ Thôn muốn mượn thọ này quan điểm tựa hồ phi thường có sức. Thuyết phục, về phần còn lại 2 người là căn cứ vào đồng dạng nguyên nhân muốn mượn thọ vẫn là đơn thuần cam. Hận 2 tên nữ lão sư muốn hại bọn họ, mặc kệ là kia một loại. Này 2 tên nữ lão sư đích xác ở trước khi chết phát giác nguy hiểm. Nhưng chỉ còn kịp viết xuống này vài câu đôi câu vài lời. Đến cuối cùng đều không có thể tránh thoát thủy quỷ lấy mạng. Sau chính là đường lão sư xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Thời gian sợi dây gắn kết đứng lên vừa thấy. Hắn hội xảy ra tai nạn xe cộ. Có lẽ không là ngoài ý muốn, mà là thủy quỷ cố ý gây nên. Bởi vì hắn cùng thủy quỷ ký kết khế ước, nữ lão sư nghiệt trái trả thù ở hắn trên người, mà đường lão sư viết siêu nói, còn có Weibo, đều ở điểm tô cho đẹp chính mình, hoặc là biết chính mình hại chết nhân, nửa đêm mộng hồi, cuộc sống hàng ngày khó an ổn, cho nên mượn này tự biên tự đạo văn chương đến lầm đạo chính mình. mà không là người khác. Về phần cùng đường lão sư một người còn lại hai người. Nghĩ đến hậu quả cũng sẽ không thể tốt đi nơi nào. Tựa hồ càng nhiều cùng thủy quỷ ký kết khế ước nhân mục đích đều là vì mượn thọ. Đường lão sư là như thế này, Lâm Di cũng là như thế này. Lâm Di vì chính mình trượng phu đem mục tiêu đánh tới Vân Ca Linh trên người. Chính là, cái thứ nhất ban đêm, Lâm Di vì sao muốn tới khuyên trở chính mình rời khỏi. Vân Ca Linh lại lần nữa suy xét dậy vấn đề này. Vân Ca Linh nhắm mắt lại đem thứ nhất trễ gặp được sự tình toàn bộ qua một lần. Sau mạnh mở mắt, đợi chút, Vân Ca Linh phút chốc nghĩ tới ngụy trang thành miêu sán dụ dỗ chính mình tinh quái. Cho nên ai nói đêm hôm đó nhân liền nhất định phải là Lâm Di. Vân Ca Linh còn sinh ra một loại khác đoán, gõ cửa nhân kỳ thực là hai vị, giữa đường thời điểm, từng đã có người ngắn ngủi rời khỏi qua. Bởi vì lúc đó không khí qua cho gấp gáp, Vân Ca Linh không có nghĩ đến điểm này, ai quy định theo một mà chung đều là Lâm Di người này. Ngẫm lại lúc đó đại gió lớn mưa thời tiết hạ, còn có thể đem cửa bị đâm cho sắp phá vỡ nhân sẽ là gầy teo nho nhỏ Lâm Di sao? Không, có lẽ cái thứ nhất đến gõ cửa không là Lâm Di, mà là ngụy trang thành Lâm Di tinh quái. Nếu như lúc đó Vân Ca Linh ngay từ đầu liền mở cửa lời nói, có lẽ tối hôm đó sẽ ngộ hại, lại hoặc là hội trước tiên tiến nhập cái kia toàn màu đen trong không gian. Nói cách khác đem nàng ngày thứ hai buổi tối trải qua sự tình trước tiên đến ngày đầu tiên buổi tối, bất quá ngày đầu tiên ban đêm Vân Ca Linh qua cho cảnh giác, tránh khỏi thứ nhất sóng tập kích, cũng là như thế này mới có cái thứ hai ban đêm lại lần nữa công kích. Cái thứ nhất ban đêm, muốn hại Vân Ca Linh địch nhân đại khái là đã nhận ra Vân Ca Linh cực cao cảnh giác tâm. Cho nên nhường ngụy trang thành Lâm Di tinh quái tạm thời lựa chọn rời khỏi. Vân Ca Linh thập phần hoài nghi, có người ở sau lưng khống chế tinh quái, vì chính là cầm chính mình mệnh, ở tinh quái rời khỏi sau, chân chính Lâm Di mới tìm thượng môn, về phần Lâm Di vì sao muốn tìm Vân Ca Linh. Còn hảo tâm như vậy khuyên can nàng rời khỏi, hiện tại đều thành chưa giải chi mê, tuy rằng Vân Ca Linh hoài nghi Lâm Di cùng tinh quái là cùng một người. Dù sao có một số người còn cố ý đem Lâm Di phu thê hồn phách rút đi. Nhưng Vân Ca Linh cùng Vương Tạc cho dù là muốn triệu hồi Lâm Di quỷ hồn, đều không thể làm được, bất quá nghĩ lại nàng tối hôm đó nói lời nói. Vân Ca Linh kỳ thực cảm thấy Lâm Di cùng đường lão sư càng như là cùng một loại người. Nửa đêm mộng hồi tưởng lên chính mình làm qua sự tình. Nghĩ đến chính mình gián tiếp giết chết nhân, hoặc bởi vì sợ hãi, lại hoặc bởi vì áy náy. Đường lão sư lựa chọn điểm tô cho đẹp chính mình, Lâm Di thì lựa chọn ở sự tình còn không có phát sinh. Vân Ca Linh còn không có bị hại chết thời điểm, khuyên can Vân Ca Linh rời khỏi. Nhưng là khuyên can nói ra miệng sao, nàng lại nghĩ tới chính mình hoạn bệnh nặng trượng phu, liền có ngày thứ hai phủ nhận, bởi vì áy náy cho nên sinh ra hối hận, lại bởi vì chính mình người yêu sinh ra tư dục, cuối cùng tư dục lỗi nặng áy náy, liền đem hối hận chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Đây là Vân Ca Linh nghĩ đến tôi có sức thuyết phục một loại đoán. Nếu như có thể tìm được Lâm Di cùng nàng trượng phu bị rút đi hồn phách, đến lúc đó có lẽ Vân Ca Linh liền có thể biết chính mình này đoán cuối cùng có vài phần là đúng, lại có vài phần là sai. Thông qua chuyện này, Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đã biết đến rồi, có người trà trộn vào bọn họ bên người, cõng bọn họ tốt làm chút động tác nhỏ, mà làm cái này động tác nhỏ nhân hoặc là vũ thôn thôn dân, hoặc là ngay tại bọn họ vài cái tham gia phát trực tiếp khách quý bên trong. Mà người sau khả năng tính lớn nhất, Lâm Di mượn Vân Ca Linh thọ tạm thời không đề cập tới. Vân Ca Linh, Vương Tà cùng Vũ Thôn tố mặt gặp mặt, Vũ Thôn thôn dân cũng không đáng trăm phương nghìn kế hại nàng. Hơn nữa theo đường lão sư chờ trước kia tiến Vũ Thôn nhân tiền lệ chung đó có thể thấy được. Vũ Thôn nhân muốn hại Vân Ca Linh cùng Vương Tà tỷ lệ rất thấp. Mà lần này tham diễn phát trực tiếp nhân, hiểm nghi ngược lại là lớn nhất, chính là trừ bỏ Vân Ca Linh cùng Vương Tạc ngoại, thừa lại khách quý chung còn có 4 người. Này 4 người chung ai mới là chân chính phía sau màn người chủ sự? Lại là có chút khó đoán. Nghĩ đến đây, Vân Ca Linh tầm mắt còn rơi xuống kỳ quan phòng 4 người trên người một hồi lâu. Giản Phương Nguyên lại chống lại Vân Ca Linh tầm mắt, lại lần nữa hướng nàng nhoẻn miệng cười. Tươi cười tuy rằng sán lạn, lại tổng làm cho người ta cảm thấy có loại ý vị sâu xa mùi vị ở bên trong. Yếu hại chính mình người cuối cùng có phải hay không kỳ quan bọn họ. Vân Ca Linh nghĩ đến chính mình 2 ngày trước mất hồn. Cảm thấy vẫn là chỉ có kỳ quan phòng 4 người có lớn nhất xuống di động hội. Nàng hội hoảng hốt xuất thần, nhất định là có người ở trong đó động tay chân. Suy nghĩ đột nhiên hỗn loạn thành một đoàn. Vân Ca Linh tạm thời đem muốn hại chính mình vấn đề phóng tới một bên. Tiếp tục lý mượn thọ sự tình. Lâm Di vì chính mình được bệnh nặng trượng phu cho nên hướng thủy quỷ mượn thọ. Yếu hại Vân Ca Linh chuyện này không có gì tật xấu. Nhưng là xem thôn trưởng tử trạng, hắn cũng là bị người mượn thọ hại chết, mà không là vì bị thủy quỷ cùng vũ thôn mượn mệnh khế ước. Bình thường bị mượn thọ nhân, thủy quỷ đều sẽ đem cùng bị mượn mệnh nhân phân chia mở ra. Bị thủy quỷ mượn mệnh nhân, chết sau thi thể hội trở nên cùng Tiêu Đại Hải Tiêu Đại Tẩu giống nhau. Làn da trở nên vàng như nến, quanh thân tràn đầy nếp nhăn. Nội bộ tinh khí cùng mỡ giống như đều bị rút đi rồi giống như hình thành một khối khô quắt thây khô, mà bị thủy quỷ mượn thọ nhân, tử trạng muốn thảm thiết rất nhiều, thi thể xương cốt bị vặn gãy, máu tươi ra ngoài lưu, làn da đã sẽ không thay đổi vàng như nến cũng sẽ không giống cây khô giống như đột nhiên biến chất. Xem thôn trưởng lúc đó chết ở từ đường cửa hình ảnh. Rất rõ ràng biết, thôn trưởng liền là bị người mượn thọ hại chết, chính là giết chết thôn trưởng nhân hiện tại đều thẳng chỉ là vũ thôn thôn dân. Đây là Vân Ca Linh lớn nhất không hiểu, vũ thôn nhân không có khả năng không biết Trừ Thiên Quang kết cục. Cũng không có khả năng không biết những thứ kia mượn thọ nhân kết quả cuối cùng. Đời trước nhân một lần lại một lần làm về mượn thọ thí nghiệm cũng ghi lại ở ô bà nói qua bản chép. Tay trong trải qua. Tuyệt không chỉ có Trừ Thiên Quang như vậy một bộ. Biết rõ chính mình sẽ chết, cũng thấy được tiên nhân dùng huyết được đến giáo huấn, nhưng là cố tình còn là có người lựa chọn giết chết Trừ Đại Dân. Trải qua ngắn ngủn 2 ngày tiếp xúc, Trừ Đại Dân cho Vân Ca Linh cảm giác cũng không xấu. Người này chẳng phải cái gì tội ác tày trời người xấu. Cho dù Trừ Đại Dân là giả nhân giả nghĩa người. Vân Ca Linh cũng cảm thấy lừa không được Vương Tạc ánh mắt. Có một số người hại chết nhân, bị oán quỷ ác quỷ bò lên, trên người đều sẽ có hắc khí hoặc là oán khí, tổng sẽ không rất sạch sẽ, nhưng là Trừ Đại Dân nhưng không có. Liền ngay cả Vương Tạc đều nhìn không tới trên người hắn có một tia oán khí hoặc là hắc khí. Vân Ca Linh nghĩ đến thủy quỷ nhắc tới hại chết thôn trưởng nhân thân phận đặc thù. Liền mở miệng hỏi một câu vừa vặn theo bọn họ trước mặt trải qua miêu sán. Mầm cảnh quan, ngươi có biết thôn này trong có ai là họ Trịnh hoặc là Trần sao? Các ngươi thân là cảnh sát, thôn gia gia hộ hộ tin tức các ngươi cần phải đều đã sớm hiểu biết được rất rõ ràng. Đúng không? Miêu sán nhíu nhíu đầu mày nói. Họ Trịnh cùng họ Trần, ngươi thế nào đột nhiên muốn biết cái này? Vân Ca Linh đứng lên. Đi tới Miêu Sán bên người, ôm qua nàng bờ vai, đem nàng đưa đi qua một bên, nhỏ giọng cười nói, chúng ta làm giao dịch như thế nào, ngươi đem trong thôn họ Trịnh cùng họ Trần tư liệu cho ta. Ta liền nói cho các ngươi một cái về án tử manh mối. Thế nào, các ngươi là cảnh sát, ta liền một phổ thông dân chúng, căn bản không đáng lừa các ngươi. Này manh mối đối với các ngươi mà nói nhưng là rất trọng yếu, Miêu Sán nghiêm túc nhìn nàng một cái, không có lập tức trả lời Vân Ca Linh, chuyện này ta không làm chủ được, ta phải hướng lão đại xin chỉ thị một chút, Vân Ca Linh vỗ vỗ Miêu Sán bả vai. Làm cái mời động tác, Miêu Sán im lặng xoay người sang chỗ khác, hướng tới lão cảnh quan bên kia đi rồi đi qua, lão cảnh quan nghe xong Miêu Sán thuật lại. một đôi mắt hổ liền trừng hướng về phía Vân Ca Linh bên này. Tinh tế đánh giá nàng một phen, mới đúng Miêu Sán gật gật đầu. Vân Ca Linh nhìn đến hắn này động tác, liền biết này cọc giao dịch là thành. Hết chương.